Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Lão cha ngươi biết rõ sinh tử bộ sao? Vương Bình nhớ tới, âm khí bộc phát dưới mặt đất trấn áp sẽ hô hấp đồ vật. Đi vào đuổi quỷ giới đến bây giờ, Vương Bình đã không dưới nhiều lần nghe những cái kia đại nhân vật nói. Sẽ hô hấp đồ vật cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Mà kết hợp hiện nay hiểu, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi. Rèn đúc gần như không thể ma diệt sai lầm, so với nhân loại thoái hóa thành vượn người còn nghiêm trọng. Đây tuyệt đối cùng sẽ hô hấp đồ vật có quan hệ. Có lẽ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi. Không có tạo ra luân hồi, ngược lại tạo ra sẽ hô hấp đồ vật. Bởi vì sẽ hô hấp đồ vật dựa theo hiểu đã trường tồn hồi lâu. Tựa hồ âm khí bộc phát tồn tại thời điểm, sẽ hô hấp đồ vật liền tồn tại. Cho đến ngày nay, sẽ hô hấp đồ vật bộc phát âm khí, liền sẽ dẫn đến họa loạn. Cái này rất phù hợp nhân loại tổ phạm phải sai khái niệm. Sẽ hô hấp đồ vật, cái kia không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi phạm phải sai. Kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Quyền ngữ ra kinh người. Vương Bình nghẹn họng nhìn chân chối. Kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Giờ khắc này, Vương Bình trước nay chưa từng có rung động. Nguyên lai tưởng rằng lúc trước nghe nội dung đã đủ rung động. Vương Bình cũng cảm thấy mình đã không có khả năng đang nghe cái gì rung động sự tình. Tâm tình cũng bình phục lại. Hiện tại phát hiện, tự mình suy nghĩ nhiều. Hôm nay lão cha giảng thuật sự tình. Một cái so một cái rung động. Một cái so một cái phá vỡ người tư tưởng. Cái này đạp nương. Liền xem như Trương Hạo hai người bọn họ não bổ huynh muội, chỉ sợ cũng não bổ không ra sẽ hô hấp đồ vật là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đi. Vương Bình cô thổi tự nói, sắc mặt kinh ngạc. Lúc này Vương Bình tâm tình tựa như là ngồi xe cáp treo, một vòng cao hơn một vòng, tựa như là sóng biển liên tiếp. Đúng lúc này Vương Bình hồi tưởng Rod đại giáo chủ nói chuyện qua. Rod đại giáo chủ đã từng thấy qua sẽ hô hấp đồ vật. Kia là một cây cùng loại tóc đồ vật. Đồng thời sẽ hô hấp đồ vật không phải một cái bộ dáng. Tựa hồ đều không tương đồng. Lập tức, Vương Bình rung động sắc mặt trở nên cổ quái mà quỷ dị. Khóe miệng co giật nói. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là sẽ hô hấp đồ vật. Lão cha, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có phải hay không bị ngũ mã phanh thây? Một cây cùng loại tóc đồ vật là sẽ hô hấp đồ vật. Tóc là người tạo thành bộ phận, mà lại sẽ hô hấp đồ vật đều không tương đồng. Kia nói không chừng chính là nhân loại từng cái tạo thành bộ phận a. Tỉ như tay, chân, ánh mắt, khí quan những thứ này, muốn biết rõ. Nhân loại tổ liền 5 cái, dương khí bộc phát cũng không chỉ 5 cái. Ồ, Vương Quyền phát ra âm thanh ho nhẹ, tựa hồ đối với Vương Bình lời nói rất là kinh ngạc. Con trai, ngươi xem qua sẽ hô hấp đồ vật. Chưa có xem, nhưng là ta nghe một cái nhìn qua sẽ hô hấp đồ vật tiền bối nói qua sẽ hô hấp đồ vật. Trách không, được, Vương Quyền nói đến đây, không có nhừ. Nói thẳng, con trai, ngươi nghĩ không sai, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bị ngũ mã phanh thây. Mà nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sở dĩ làm như vậy cùng ăn bức tranh tạo luân hồi dẫn đến. Sai lầm có quan hệ, đến mức là sai lầm gì? Ta không biết rõ, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta là thật không biết rõ, Tằng gia gia chính hắn cũng không biết rõ. Thậm chí toàn bộ vương gia cũng không biết rõ, bởi vì mưu toan tạo luân hồi dẫn đến sai lầm bị loại tổ tiên nhiều đời về trước cho tận lực che giấu. Chân tướng sớm đã xói mòn tại đoạn này dài dằng dặc ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong. Vương Bình cau mày nói, chẳng lẽ không ai đi truy tầm qua chân tướng sao? Vương Quyền trả lời, có người truy tìm qua. Nhóm chúng ta Vương gia liệt tổ liệt tông không chỉ hai cái đi truy tầm qua nhân loại tổ tiên nhiều. Đời về trước tận lực muốn che giấu sai lầm, đồng thời còn tìm đến chân tướng. Vậy tại sao lão cha ngươi không biết rõ? Toàn bộ nhà cũng không biết rõ. Vương Bình ánh mắt lấp lóe. Hồ Nghi nói, nghe vậy, Vương Quyền cho ra giải thích. Bởi vì Vương gia liệt tổ liệt tông, thậm chí những cái kia cổ kim truy tìm ra chân tướng người, bọn hắn cũng không có để lại chân tướng. Bọn hắn đến chết cũng không nói, đem chân tướng đưa vào quan tài, không nguyện ý đem chân tướng nói ra, đến chết cũng không nói. Vương Bình thất thần, lông mày cau lại. Cùng lúc đó, Vương Quyền có chút dừng lại, đánh điếu thuốc, trầm giọng nói, ta Vương gia truy tìm qua chân tướng liệt tổ liệt tông nhóm. Bọn hắn biết được chân tướng, tất cả cũng không có lưu lại chân tướng. Nhưng là bọn hắn lưu lại di ngôn. Di ngôn gì? Liệt tổ liệt tông nhóm lưu lại tổ huấn, tuyệt đối đừng đi truy tìm chân tướng, nhường chân tướng mai táng tại tuế nguyệt bên trong, triệt để bị vùi lấp là tốt nhất cách làm. Nghe được Vương Quyền lời nói, Vương Bình hơi sau mày nhíu lại gấp một điểm. Chân tướng không dám bị phát hiện à? Là sợ người hữu tâm phát hiện chân tướng sẽ mưu đồ làm loạn sao? Vẫn là kia sai lầm ẩn tàng cái gì kinh thiên bí, Vương Bình thực sự nghĩ không ra. Cái dạng gì sai lầm, sẽ để cho truy tìm chân tướng nhân loại các tiên hiền cẩn thận đến. Đến chết cũng không nói ra không cái này thời điểm, Vương Quyền đem trong miệng hút thuốc xong đầu theo diệt tại cái gạt tàn thuốc. Phun ra sương mù ác hiện ra thuốc, lên tiếng nói, con trai. Ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Ngươi tàng ra ra đi kia mộ địa núi âm khí bộc phát cổ tháp. Không phải tìm tòi nghiên cứu đi qua, chính là ngắm cảnh. Cái này tìm tòi nghiên cứu đi qua chính là đi truy tầm chân tướng. Nói thật, mặc dù liệt tổ liệt tông nhóm lưu lại tổ huấn, nhưng cuối cùng người đều hiếu kỳ, càng là muốn vùi lấp sự tình, càng là sẽ câu lên người hiếu kỳ dục vọng. Đây cũng là vì cái gì vua ta liệt tổ liệt tông nhóm sẽ một cái tiếp một cái đi truy tầm. Ngươi, tàng gia gia cũng là đi truy tầm qua chân tướng. Bất quá cụ thể có hay không truy tìm đến, ai biết rõ đâu, có lẽ truy tìm đến. Chỉ là hắn không nói, có lẽ hắn không có truy tìm ra. Dù sao hắn bề bộn nhiều việc, đến trấn thủ U Minh Vương quật. Kỳ thật, cha ngươi ta lần này ra, trừ đến nói cho ngươi nói chuyện Vương gia sự tình, để ngươi tốt xấu có cái hiểu bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, ta muốn cùng Roger đi truy tầm chân tướng. Trong lời nói, Vương Quyền hai con ngươi, có hiếu kỳ cùng kiên định. Vương Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lão cha quyết định. Không có người so với hắn hơn hiểu lão cha. Lão cha Vương Quyền là một cái 10 điểm bướng bỉnh người. Đối với lịch sử khảo cứu có vô cùng khát vọng, muốn đem một cái hoàn mỹ không tì vết lịch sử hiện ra cho thế nhân. Dựa theo lão cha Vương Quyền lời nói, đó chính là nhân loại là vĩ đại, bọn hắn cầu sinh tại bên trong thế giới này, dựa vào hai tay từng bước một đến nay sáng chói. Việc này nhập sáng chói quá trình không nên bị mai một, hẳn là để cho người ta truyền tụng. Bất luận trong quá trình này là để tiếng xấu muôn đời, vẫn là mỹ danh dương, vậy cũng là nhân loại vì sáng chói từng bước một làm ra cố gắng, đáng giá để cho người ta ghi khắc, đáng giá nhường tuế nguyệt minh khắc xuống bọn hắn công tích. Sau đó Vương Quyền lại lần nữa nói, có lẽ chỉ cần tìm ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vì sao lại biến thành sẽ hô hấp đồ vật. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đến cùng là bị ngũ mã phanh thây, vẫn là tự mình ngũ mã phanh thây. Tìm ra những này nguyên nhân có lẽ liền có thể phát hiện chân tướng. Vương Nghình gật gật đầu. tán đồng lão cha thuyết pháp. Đầu ngươi, tựa như nhớ tới cái gì? Vương Bình mộ nhiên hỏi. Đúng, lão cha, trước ngươi cùng âm ti điện vương đánh nhau. Ngươi biết rõ âm ti. Ngươi Tằng Gia Gia cùng âm ti đã từng quen biết. Cho nên ta biết rõ một chút. Làm sao sao? Kia lão cha ngươi biết rõ sinh tử bộ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?